Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23, có chuyện gì nói đi. Tần Chính Vân mấy năm gần đây cũng không mấy ưa thích cái này tỉ tỉ. Từ Tần Chính Vi nhị hôn ly hôn sau, người cũng trở nên cực đoan lên, lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh đem người đuổi đi. Đáng tiếc Tần Chính Vi hoàn toàn không có dựa theo Tần Chính Vân tiết tấu tới, xả đông xả tây mà kéo việc nhà, chính là chưa nói cái gì chính sự, một lát sau mới nhắc tới song bào thai. Tần Du Tần chắc mau 7 tuổi đi, cũng là ta này làm cô không xứng trước, hai anh em nào một ngày ăn sinh nhật tới, ta cũng hào chuẩn bị lễ vật. Tần Chính Vân không kiên nhẫn nói, còn sớm đâu, quá nửa năm rồi nói sau, đó là ai mau ăn sinh nhật tới. Tần Chính Vi ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, là Tần Ngự mau ăn sinh nhật. Tần Chính Vân đối Tần Ngự không thế nào quan tâm, tùy ý nói, giống như tháng sau 18 hào đi. Tần Chính Vi tận lực không cho chính mình lộ ra bức thiết thần sắc, làm bộ vô tình nói, Tần Ngự sinh ra kia trận ta cũng không ở Tần gia. Hắn cụ thể là giờ nào sinh ra tới? Tần Chính Vân lời nói hàm hồ nói, khả năng buổi chiều đi, buổi chiều cụ thể là cái nào canh giờ? Tần Chính Vi đối này hồi đáp có chút bất mãn, Tần Chính Vân càng thêm không kiên nhẫn nói, đều 21 năm, ai còn nhớ rõ ràng, Tần Chính Vi. Nếu không ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Tần Chính Vân bị truy vấn kỹ càng tỉ mỉ, tức khắc dâng lên một chút cảnh giác. Ngươi hỏi này đó làm gì? Tần Chính Vi thả lỏng thân thể, làm chính mình thần thái trở nên tự nhiên một chút. Không có gì, này còn không phải là nhàn thoại việc nhà sao? Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Được rồi, ta còn có việc đâu. Ta nói ngươi nếu là không có việc gì liền sớm một chút trở về đi. Tần Chính Vân không muốn nghe, nàng tiếp tục nhắc tới Tần Ngự những cái đó sự, không chờ Tần Chính Vi tiếp tục nói cái gì đó. Tần Chính Vân khiến cho người hầu lại đây đem nàng giá đi rồi, bị đuổi ra tiểu khu Tần Chính Vi tức giận đến thẳng dậm chân, đối chính mình đệ đệ phương hướng hùng hùng hổ hổ, về đến nhà. Ngô Trạc vội vàng nói, thế nào mẹ, sinh thần bát tự bắt được sao? Sinh nhật là bắt được, cụ thể canh giờ như thế nào cũng hỏi không ra tới, này sao được đâu? Ta đại sư nói nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ sinh thần bát tự, bằng không hiệu quả sẽ đại suy giảm, kia làm sao bây giờ? Người tam cứu cứu nói hắn không nhớ rõ, Tần Chính Vi đột nhiên nói, đúng rồi. Tần Ngự kia tiểu tử không phải còn có cái mẹ sao? Hắn ba nhớ không được nhi tử canh giờ sinh ra, là mẹ nó tổng sẽ không nhớ được, chính là nàng sẽ nói cho ngươi sao? Diêu Dĩnh Mạn hiện tại cùng cái tiểu bạch kiểm ở bên nhau. Nhật tử khó khăn túng thiếu, chỉ cần cấp điểm tiền, nàng khẳng định nguyện ý nói. Tần Chính Vi nắm chắc 10 phần nói. Diệp Cảnh Xanh đứng ở Hoa Lam giải trí đại lâu hạ, vẫn cứ có chút hoảng hốt, ôm thử một lần thái độ. Hắn hỏi Ngự thiếu lúc ấy nói lương một năm 200 vạn còn có tính không? Đối phương cấp ra khẳng định đáp án sau, hắn lại hướng Ngự thiếu đưa ra dự chi một năm tiền lương yêu cầu. Đối phương không những không có bị cự tuyệt, đối phương còn dò hỏi hắn hay không gặp được khó khăn. Thậm chí chủ động vì hắn giới thiệu một luật sư, miễn phí giúp hắn giải quyết vấn đề. Diệp tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Luật sư tại bên người nhắc nhở nói, hào. Diệp Cảnh Xanh đi theo luật sư, tiến vào công ty. Từ Hạnh Quang nhìn đến Diệp Cảnh Xanh, cái mũi hừ khí khinh thường nói, Diệp Cảnh Xanh, người thật đúng là cánh ngạnh, cư nhiên còn dám không tiếp ta điện thoại. Diệp Cảnh Xanh hiện giờ có tự tin, khởi lời nói tới cũng kiên cường. Ngươi muốn cho ta đi bán mông, ta còn không thể không tiếp ngươi điện thoại. Cái gì bán mông, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ Hạnh Quang đương nhiên sẽ không nhận, thậm chí có chút chột dạ mà nhìn chung quanh, phát hiện không ai, lúc này mới khôi phục kiêu căng thần sắc. Được rồi, ta hôm nay tới cũng không phải tới cùng ngươi khắc khẩu, cũng không nghĩ thảo luận ai đúng ai sai. Ta muốn giải ước, loại này ổ gà vịt hoa giống nhau công ty, ta còn không hiếm lạ đâu. Diệp Cảnh Xanh có luật sư lại có tiền, sống lưng đều thẳng không ít, giải ước. Ngươi lấy ra tiền vi phạm hợp đồng sao? Từ Hạnh Quang nhìn ăn mặc giống nhau Diệp Cảnh Xanh, vẻ mặt khinh thường, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Diệp Cảnh Xanh thu liễm nanh vuốt, khách khí đối bên người luật sư nói, Chu luật sư, kế tiếp liền phiền toái ngươi. Tần Ngự bản thân cũng không có cái gì có thể làm sự cấp dưới. Cố ý tìm đồng Chu mượn Nhạc Thịnh giải trí luật sư đi giúp Diệp Cảnh Xanh giải quyết ký hợp đồng. Vấn đề, mỗi khi tới rồi loại này thời điểm, Tần Ngự liền thật sâu mà cảm thấy không có chính mình thành viên tổ chức tạo thành không tiện. Nếu có cơ hội, có lẽ hắn nên thành lập một cái công ty, thành lập chính mình thành viên tổ chức, cụ thể nên khai cái gì công ty. Tần Ngự còn có chút do dự, một lần nữa mua sắm một ít vật tư. Tần Ngự mang theo Khiếu Thiên cùng vật tư đi tới dị giới, ở nồng đậm linh khí bao vây hạ. Khiếu Thiên quả thực tưởng ngay tại chỗ lăn lộn, Khiếu Thiên trên mặt đất chạy hai vòng, truy ở Tần Ngự xe ba bánh mặt sau, cùng nhau tiến vào thôn. Đồ Tông được đến tin tức đuổi lại đây. Hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Tần Ngự nói, có chút việc trì hoãn. Đồ Tông nói, ngươi đây là muốn đi tư tế chỗ đó đi? Tư tế không ở, hắn làm ta giúp ngươi mở cửa. Tần Ngự đem người mang lên xe, hỏi, tư tế đi đâu? Đồ Tông nói, hắn cưỡi kim ô thần xe đi dò xét dược điền. Tần Ngự nghi hoặc nói, kim ô thần xe là cái gì? Đồ Tông giải thích nói, Nga, chính là ngươi đưa cho tư tế xe ba bánh. Tư tế nói xe ba bánh tên này quá nông cạn, cấp lấy cái tên, tam túc kim ô tương đương xe ba bánh. Tần Ngự trong đầu lập tức xuất hiện thanh trần thoát tục. Một thân bạch y tư tế, cưỡi xe ba bánh ở dược điền trung xuyên qua. Tần Ngự trái lương tâm nói, tư tế nói rất đúng. Tần Ngự trước đem phía trước đáp ứng cấp thủ lĩnh mì gói tặng qua đi. Còn tặng mấy bao muối, muối cùng đường ở địa phương là khan hiếm vật. Hơn nữa muối chỉ có muối thô cùng thạch muối, thu được Tần Ngự trắng bóng muối. Thủ lĩnh cao hứng hỏng rồi, đưa xong đồ vật, Tần Ngự lúc này mới trở lại tư tế trong nhà. Lần này lại đây Tần Ngự mang theo chút giấy trắng cùng mực nước. Trải qua giải hắn mới biết được, thế giới này chẳng những đường cùng muối khan hiếm quý trọng, giấy và bút mực cũng là quý trọng vật phẩm. Ngày hôm qua hắn lãng phí không ít trang giấy. Nhìn ra được tư tế đau lòng thực, Tần Ngự ngồi xuống sau bắt đầu luyện tự. Tuy rằng mới bắt đầu học, nhưng hắn nguyên bản khống chế lực đạo chính xác độ cao, thực mau là có thể tự nhiên mà khống chế bút lông, có thể lại mấy ngày thời gian nội học được một môn ngôn ngữ, liền chứng minh rồi Tần Ngự bản thân cường hãn học tập năng lực. Cho nên, lại học tập một loại khác cùng hoa văn tương tự triện thể khi, nắm giữ lên cũng phi thường nhanh chóng. Tần Ngự đại khái nhớ kỹ 500 tự thường dùng tự sau, mang theo Khiếu Thiên ra cửa. Tần Ngự mang theo Khiếu Thiên đi chân núi đi rồi một vòng, tìm các địa phương bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn tuy rằng tính toán học tập tư tế phương pháp tu luyện, nhưng lại không tính toán từ bỏ nguyên bản tu luyện. Tu luyện 4 giờ tả hữu, Tần Ngự đi vào chính mình vòng định hắc thổ địa, quy hoạch kế tiếp khai hoang cùng gieo trồng. Cách đó không xa xuất hiện bóng người, Tần Ngự nhìn, chăm chú nhìn lại, tư tế ngồi ở xe ba bánh thượng, thong thả mà lái qua đây. Tư tế phiêu giật màu trắng, tóc dài theo gió dựng lên, vạt áo phiêu phiêu, rất có tiên phong đạo cốt chi tư. mà xe ba bánh mặt sau đuổi theo một đám hưng phấn chạy vội tiểu. Hai từ, xe ba bánh ở Tần Ngự trước mặt dừng lại, Tần Ngự một lời khó nói hết. Qua một hồi lâu mới nghẹt ra một câu, tư tế, căng gió đâu, mặt sau theo tới tiểu hài tử nhóm cũng dừng chạy vội. Hưng phấn mà đem Tần Ngự vây quanh lên, Đồ Nhạc hưng phấn nói. Tần Ngự ca ca, ngươi đưa cho tư tế kim ô thần xe thật là lợi hại a. Hảo có hay không a? Có thể hay không làm ta cũng ngồi ngồi. Còn không đợi Tần Ngự trả lời, một cái tiểu béo đôn liền phác đi lên. Hô, Tần Ngự ca ca, xinh đẹp cục đá còn có thể cùng ngươi đổi đường sao? Ta ngày hôm qua đi giúp ngươi nhặt cục đá, Tần Ngự trong tay bị tác một khối hồng bảo thạch. Tiểu béo đôn nói, đây là ngày hôm qua thiếu ngươi, ta cũng muốn đổi. Tần Ngự ca ca ta cũng muốn đổi. Mặt khác tiểu hài tử lực chú ý sôi nổi từ kim ô thần trên xe rời đi. Chú ý nổi lên đồ ăn vặt, Tần Ngự có chút bất đắc dĩ nói. Hôm nay mang đồ vật không đủ, chờ ngày mai lại đổi đi. Đường ăn nhiều rất có thể sẽ có sâu răng. Tần Ngự kỳ thật không quá tán thành tiểu hài tử ăn như vậy nhiều đồ ngọt, hơn nữa. Hắn phía trước đổi đến đá quý còn không có tới kịp giám định cùng bán ra đâu, cách đó không xa. Mấy cái thanh niên thấu lại cùng nhau nói chuyện phiếm, Tần Ngự như thế nào như vậy chịu bọn nhãi. Danh hoan nghênh a, đồ hoan đối này thập phần khó hiểu, bên cạnh bằng hữu nói. Tần Ngự có rất nhiều thứ tốt, người nếu là cũng có đường cùng mì gói cùng này đàn tiểu tể tử đổi cục đá. Người cũng sẽ thực được hoan nghênh, đồ hoan gật gật đầu. Có đạo lý, tiểu hài tử nhóm biết Tần Ngự nơi này đổi không đến đồ vật sau. Lại cùng khiếu thiên chơi tới rồi một khối đi, Tần Ngự cùng tư tế cùng nhau trở lại tư tế trong phòng. Tiếp tục một ngày luyện tập, lúc trạng vạng, bên ngoài cùng tiểu hài tử nhóm chơi một ngày khiếu thiên rốt cuộc chạy trở về, Tần Ngự chú ý tới nó. Trong miệng ngậm điểm cái gì, khiếu thiên đi vào Tần Ngự trước mặt. Trong miệng đồ vật buông, nguyên lai là một khối đá quý, khiếu thiên trên người còn có chút ướt. Hiển nhiên phía trước hạ quá thủy, nó cọ cọ Tần Ngự ống quần. Làm Tần Ngự đem đá quý thu hảo sau, lại lôi kéo Tần Ngự ống quần, làm hắn đi theo chính mình đi, Tần Ngự liền như vậy đi theo khiếu thiên đi tới bờ sông. Lúc này hắn cũng phản ứng lại đây, thượng một lần trong thôn tiểu hài tử nói qua, những cái đó đá quý chính là lại bờ sông nhặt, chợt vừa thấy. Kỳ thật nhìn không ra có cái gì đặc biệt, đá quý ở chưa kinh cắt mài rũa phía trước, cũng không sẽ giống thành phẩm giống nhau lập lòe quang mang. Nhưng Tần Ngự đến gần sau liền phát hiện bất đồng, ở bùn cát đá tử vùi lấp chung. Tinh thần lực có thể quan sát đến không ít đá quý tung tích, khiếu thiên nhảy vào trong nước. Một đốn bào đào sau, cắn một khối màu xanh lục đá quý vọt ra, đá quý bị đặt ở Tần Ngự trong tay. Khiếu thiên phun đầu lưỡi chờ đợi chủ nhân khích lệ, Tần Ngự trong đầu cái thứ nhất ý niệm là nhiều như vậy đá quý, hắn đến bán được khi nào? Xem ra chính mình quy hoạch cần thiết làm ra chút thay đổi, nguyên bản hắn chỉ nghĩ đem trên tay đá quý bán cho nào đó châu báu thương, nhưng hiện tại hắn phát hiện như vậy một chỗ thần kỳ đá quý cung ứng nơi sân. Tự nhiên liền có càng nhiều ý tưởng, cùng với giao cho những người khác. Không bằng chính mình gia công ra thành phẩm chính mình bán. Vừa lúc đem chính mình thành viên tổ chức tổ kiến ra tới. Ở linh khí sống lại sau, tuy rằng đại bộ phận đồ vật đều vẫn là dựa theo nguyên bản quy luật ở vận hành, đối bình thường bá tánh tạo thành ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu ngươi tưởng mua chút có chứa linh khí đồ vật, liền yêu cầu rất nhiều tiền. Bằng Tần Ngự hiện tại thân gia, thật đúng là không coi là cái gì, vì về sau tu luyện có thể càng phương tiện một ít. Tần Ngự cảm thấy chính mình cần thiết thu hoạch càng nhiều tài chính, vì tương lai làm chuẩn bị. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.